Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28, học viện nơi ở. Trời cao mây nhạt, gió nhẹ quất vào mặt, ánh mặt trời ấm áp phổ chiếu xuống, xuyên thấu qua phiến lá tại trong rừng cây vẩy xuống lốm đốm lấm tấm điểm sáng. Tại khoảng cách Mục Dương chỗ không xa, trong rừng rậm bao la một trận sàn sạt, rung động. Một ít hình thể mảnh khảnh động vật bị kinh sợ dọa, nhao nhao hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Sayatan, đạo sư để ngươi tại học viện xung quanh tuần tra, ngươi làm sao nằm ở chỗ này lười biếng? Một cái thanh âm tức giận truyền đến, một người mặc màu xanh lam chế phục thiếu niên bay đến Sayatan bên người, mang trên mặt khó chịu. Gọi là Sayatan người một cái giật mình ngồi dậy, cười ngượng ngùng một cái, hoàn toàn thất vọng. Sami, ngươi như thế tính toán chi ly làm gì? Ta bất quá là trộm một cái lười, cần phải tức giận như vậy sao? Thấy đối phương như mực biến thành âm trầm mặt, Sayatan tiếng nói càng ngày càng nhỏ. Sami bất mãn trừng mắt Sayatan, ngươi còn nói đạo sư là để ngươi ở chỗ này tuần tra, ngươi ngược lại tốt. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng, bất quá nơi này là siêu năng lực học viện, cũng không phải cái gì tùy tiện địa phương, có thể có người nào tới? Hơn nữa không phải có viện trưởng ở đó sao? Nàng lão nhân ra cái gì không biết, cần phải để chúng ta tuần tra sao? Sayatan thuận miệng ứng với, ngươi cũng là thật đàng hoàng từ dưới đất bò dậy. Đồ đần, đây là tu hành ngươi biết không? Sami nộ kỳ bất tranh nhìn về phía Sayatan. Tốt, ta không tranh với ngươi. Tiếp lấy tuần tra, Sayatan lười nhác cùng Sami tranh luận. Sử dụng siêu năng lực đem thân thể nâng lên đến, nhẹ nhàng tại học viện chỗ rừng rậm lớn bên trong tuần tra. Ai, gia hỏa này, Sami lắc đầu, theo ở phía sau cùng một chỗ tuần tra. Siêu năng lực học viện là chuyên môn bồi dưỡng siêu năng lực giả địa phương. Từ cổ đại bắt đầu đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Cùng Karin Thánh Địa, xem như tương đối siêu nhiên địa phương. Nơi này học viên chủ yếu có hai cái nơi phát ra. Một cái là ngoại giới chuyển vào tới siêu năng lực giả, tỉ như me xế giặc này. Một cái khác thì là siêu năng lực học viện phụ thuộc mấy cái siêu năng lực nhà trẻ chính mình bồi dưỡng ra được hài tử. Sami cùng Sayatan chính là từ siêu năng lực nhà trẻ sau khi tốt nghiệp học lên. Trong nguyên tác, Ulong cùng Pu'er đều tại phía nam biến thân nhà trẻ học qua. Bất quá Ulong bởi vì trộm nữ lão sư đồ lót mà bị khai trừ. Pu'er vậy mà không biết nguyên nhân gì. Dù sao không có tiến vào siêu năng lực học viện, địa cầu là một cái chỗ thần kỳ. Tại một ít không biết tên vắng vẻ địa khu, y nguyên tồn tại thông hướng ma giới, hoàng tuyền, cùng cái khác bất khả tư nghị phương thông đạo. Tại cổ đại, từ những thông đạo này bên trong thường xuyên sẽ xuất hiện nhiễu loạn nhân loại sinh hoạt quái vật. Lúc này siêu năng lực giả cùng võ đạo gia bởi vì thân có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, liền trở thành đối kháng những thứ này ngoại bộ uy hiếp chủ lực. Bất quá theo cận đại trình độ khoa học kỹ thuật ngày tháng đổi mới phát triển, siêu năng lực giả cùng võ đạo gia mới dần dần không hiện tại thế. Trong lúc Sami cùng Sayatan va chạm chạm tuần tra đến một mảnh tương đối khoáng đạt lãnh địa, lúc từ trên bầu trời bỗng nhiên bay tới một điểm đen, theo khoảng cách càng ngày càng gần, cái điểm đen kia bắt đầu biến lớn, dần dần có dáng vẻ hình người. Sami cùng Sayatan chú ý tới bóng người kia, Sayatan dùng cánh tay để liễu để đối phương, nói ra, Sami, ngươi nói này sẽ là người nào? Không biết, chú ý cảnh giới, Sami cũng nhìn bóng người kia. Thần sắc biến thành nghiêm túc, thân thể đi theo tung bay đi lên đem đối phương ngăn lại. Dừng lại, nơi này là siêu năng lực học viện lãnh địa, nếu như không có chuyện mời lập tức rời khỏi. Giữa bầu trời kia bay tới thiếu niên chính là Mục Dương, đang chuẩn bị tiến về Karin Thánh Địa, hắn đang lên cao đến độ cao nhất định thời điểm, mới phát hiện cách hắn chỗ không xa thế mà tồn tại một mảnh cực giống thế ngoại đào nguyên địa. Phương, bay tới xem xét, quả nhiên là hắn muốn tìm siêu năng lực học viện. Vị bằng hữu này, nếu như nơi này là siêu năng lực học viện lời nói vậy liền đúng rồi. Ta gọi Mục Dương, đến từ võ đạo lưu phái Thiên Tâm Lưu. Lần này tới là vì thăm hỏi sư muội của ta Messia. Không biết các người có thể hay không thông báo một chút, để Messia tới đây một chút. Mục Dương đi thẳng vào vấn đề, biểu lộ thân phận của mình, miễn cho phát sinh phiền toái không cần thiết. Sami nghe xong, thần sắc cũng không có trước đó như vậy đề phòng. Nguyên lai là đến thăm Messia. Ngươi chờ một chút, ta cái này để cho người ta đi thông chi nàng. Sami mỉm cười ngăn lại Mục Dương, sau đó hướng phía Sayatan nháy mắt, để hắn trở về học viên nội bộ xác định. Siêu năng lực học viện bên trong học viên số lượng cũng không nhiều, lẫn nhau trong lúc đó coi như không quen biết cũng đại khái nhận biết. Sayatan sửng sốt một chút, liền hướng phía học viện phương hướng bay đi. Mục Dương nhìn xem hai người dùng ánh mắt tại giao lưu, tự nhiên biết trong lòng đối phương vẫn tồn tại như cũ cảnh giác. Gió xuân hiu hiu khẽ cười một cái, sau đó hạ xuống mặt đất tĩnh tâm chờ đợi. Nơi này dù sao cũng là siêu năng lực học viện địa bàn, hơn nữa Messia cũng ở nơi đây học tập. Chờ liền chờ đi, hắn không có tất yếu dẫn xuất phiền phức. Vị này xưng hô như thế nào? Mục Dương hỏi. Ngươi gọi ta Sami là được rồi. Sami thái độ rất tốt, chọc tại một cây đại thụ bàng thuyết nói. Sami, ngươi tại học viện bên trong cần phải chờ đợi rất lâu à? Có rất nhiều năm, ta là từ siêu năng lực nhà trẻ thăng lên tới. Siêu năng lực nhà trẻ? Ta nghe nói biến thân nhà trẻ, nơi đó có dạy biến thân thuật, ngươi có hay không học qua? Nghe được một cái cảm thấy hứng thú địa phương, Mục Dương ánh mắt sáng lên hỏi. Sami kinh ngạc ngắm Mục Dương liếc mắt, gật đầu. Biến thân nhà trẻ cũng là siêu năng lực học viện thuộc hạ nhà trẻ một trong. Biến thân thuật ta ngược lại thật ra học qua, nhưng là trình độ của ta không được. Thời gian biến thân chỉ có thể duy trì 10 phút. Mục Dương nhẹ gật đầu, cảm thấy đã rất tốt. Phải biết trong nguyên tắc U Long cùng Pua biến thân thời gian chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Lại nửa đường cần nghỉ ngơi 1 phút đồng hồ mới có thể tiếp tục biến thân. Bất quá nói về chính đề, phía nam biến thân nhà trẻ giáo sư chính là chút đơn giản cơ sở siêu năng lực kỹ năng. Giống như biến thân thuật loại hình, kỳ thật cũng không thể tăng cường người học tập bản thân thực lực. Bất quá dùng để mê hoặc người ngược lại là rất không tệ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.